Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Hiểu biết nàng sao? Nửa giờ sau đưa đi lại đi. Ta còn tại sân bay. Khương Lâm Tịch dự đánh giá hạ nàng theo sân bay về nhà thời gian. Kêu bồi bức tranh công ty qua một hồi ở đưa hỏa. Bên kia tỏ vẻ không thành vấn đề sau. Khương Lâm Tịch treo điện thoại. Lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tô Mạc đưa nàng sinh nhật ngọn đèn tú. Tâm tình tốt lắm, cười rộ lên. Nàng đều quên, hôm nay tháng 11 ngày 18 là nàng sinh nhật. Nếu là không có Mạc Càng, lần này sinh nhật nàng vừa vặn 28 tuổi, là nàng cùng mọi người cách đều nhận thức sau. Trải qua đệ thập cái sinh nhật, 17 tuổi thời điểm, Khương Lâm Tịch biết nàng có khác nhân cách. 18 tuổi kia năm sinh nhật, luôn luôn không sinh nhật Khương Lâm Tịch. Dùng này một cái trưởng thành sinh nhật nếm thử cùng bọn họ cùng nhau chúc mừng. Lần đó sinh nhật lại nói tiếp Khương Lâm Tịch qua có chút hỗn loạn. Bởi vì khi đó nhân cách nhóm còn không quen thuộc, cũng thực bài xích lẫn nhau. Nhưng là ngày nào đó Khương Lâm Tịch lại thu được 12 người cách cho nàng ở lại trên các sinh nhật chúc phúc ngữ. Kia trương tạp phiến ở không có Mạc Càng tiền, Khương Lâm Tịch luôn luôn trân quý, 18 tuổi sinh nhật cũng luôn luôn nhớ được, những người khác cách cũng đều nhớ được, đó là nàng cùng các nàng qua cái thứ nhất sinh nhật. Mà hôm nay là đệ thập cái, 10 là toàn cục tự, rất kỷ niệm ý nghĩa. Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch không mang theo bọn họ xuyên không tiền. Liền âm thầm bày ra cấp cho nàng một cái vĩ đại kinh hỉ. Xuyên không sau cũng không có quên. Đồng thời này sinh nhật đối với xuyên không sau mất đi nguyên bản hết thảy tin tức Khương Lâm Tịch cũng có hoàn toàn không đồng dạng như vậy ý nghĩa. Vì vậy sinh nhật ở thế giới này không người nào biết. Nguyên chủ Khương Lâm Tịch sinh nhật là tháng 12 ngày 13. Cùng Khương Lâm Tịch sinh nhật hoàn toàn bất đồng. Cho nên một ngày này, trên cái này thế giới nhân, không người biết được Khương Lâm Tịch sinh nhật. Hôm nay chỉ có bọn họ này nhóm người cách nhớ Khương Lâm Tịch. Nhớ bọn họ, nhận thức, 10 đầy năm. Nhớ 28 năm trước có cái nữ hài đi đến thế giới này. Tháng 11 ngày 18 đây là một cái cực kỳ vĩ đại ngày. Bởi vì 28 năm trước hôm nay, thế giới có ngươi. Tuy rằng này đồ phá hoại thế giới thực chán ghét, nhưng là chúng ta vẫn là thực may mắn. Một ngày này có ngươi sinh ra, Tô Mạc dùng Khương Lâm Tịch thiết kế xuất ra. Chỉ có bọn họ mọi người cách tài năng xem hiểu mã số lóng ngôn ngữ. Ở ngọn đèn tú Lý Lưu có một câu nói như vậy. Biểu đạt hắn cùng khác kế nhân cách đối thế giới có một Khương Lâm Tịch tự đáy lòng yêu thích. Cho nên đây là một cái bọn họ cảm thấy cần bốn phía chúc mừng ngày. Cần nhường thế nhân biết, có một nữ hài hôm nay sinh nhật. A, hảo lãng mạn a, tuy rằng không biết ai sinh nhật, nhưng là nhìn trận này duy mỹ ngọn đèn tú, ta tưởng chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Khương Lâm Tịch đi ra sân bay thời điểm, một người nữ sinh thôi dương hành lý cùng bên người bằng hữu nói chuyện. Nghe được câu kia sinh nhật vui vẻ, Khương Lâm Tịch không tự giác lộ ra cười. Kiều Mặc Ngôn đuổi theo ra đến, muốn đưa Khương Lâm Tịch về nhà. Nhìn đến Khương Lâm Tịch sung sướng tươi cười, càng có tin tưởng hôm nay có thể đưa nàng về nhà. Một chiếc thực mộng ảo xe hơi lại chạy đến Khương Lâm Tịch trước mặt. Xe cúi xuống đến một cái kỵ sĩ phục nam sĩ, rất tuấn tú khí. Còn thực thân sĩ vì Khương Lâm Tịch mở cửa xe. Xinh đẹp công chúa, chúng ta là tới tiếp ngươi về nhà tương đương. Kỵ sĩ phục nam sĩ nói với Khương Lâm Tịch Khương Tiểu Ngài. Cung cấp cho hắn đón máy bay ngữ. Khương Lâm Tịch vừa nghe chỉ biết là Khương Tiểu Ngài. Cho nên cười bắt tay đưa cho hắn. Ở hắn dắt hạ, thi nhiên tọa lên xe. Kiều Mặc Ngôn xem ăn mặc thực lần thứ hai nguyên phong soái ca cùng kia chiếc thực mộng ảo thiết kế. Xe hơi, lộ ra khó có thể tin thần sắc, nắm bắt hắn đặc biệt gọi người đưa tới chạy chìa khóa xe. trong nháy mắt cũng cảm thấy hắn tựa hồ không hiểu lãng mạn lợi hại. Hoàn toàn bại bởi tới đón Khương Lâm Tịch soái ca. Hoa, thật đáng yêu, mộng đẹp huyễn, có thể hay không đi qua chụp tấm hình nha. May mắn ở sân bay nhìn đến Khương Tiểu Ngải định đón máy bay xe một ít nữ sinh. Nhìn đến kia mộng ảo vô cùng công chúa xe liền nhịn không được thét chói tai. Muốn chụp ảnh chung, dù sao từng cái nữ hài đều có một đồng thoại mộng. Kiều Mặc Ngôn nghe đến mấy cái này thanh âm, càng cảm thấy hắn rất yếu thời điểm. Kỳ Nam Tịch nhìn không chuyển mắt lại nhìn một lần trung tâm thành phố tứ tòa cao lầu còn tại lăn. Lộn phóng xạ ngọn đèn tú, xem Khương Lâm Tịch cưỡi mộng ảo xe hơi. Nhịn không được hỏi Kiều Mặc Ngôn hôm nay có phải hay không Khương Lâm Tịch sinh nhật? Không phải a, nàng sinh nhật là tháng 12 ngày 13. Tháng sau đâu? Kiều Mặc Ngôn thực khẳng định trả lời Kỳ Nam Tịch trong lời nói. Bởi vì Khương Lâm Tịch dùng nguyên chủ Weibo mặt trên chứng thực sinh nhật chính là tháng 12 ngày 13. Khương Lâm Tịch gần nhất nửa năm nhiều lần thượng nóng siêu. Cũng sớm bị bạn trên mạng bóc cái triệt để. Có cái 3 tuổi con khi nào thì sinh ra ngày đều bị tiết lộ triệt để. Nguyên chủ tư nhân tin tức thì bị bóc lại bới. So với hắn lớn 6 tuổi tuổi này, phía trước cũng luôn luôn là một ít nữ phân lấy đến công kích nàng là lão bà tin tức. Vì thế hắn còn nhịn không được giận này đó nữ phấn. Không phải nàng sinh nhật sao? Kỳ Nam Tịch lại nhìn thoáng qua Tô Mạc cấp Khương Lâm Tịch đánh cho sinh nhật ngọn đèn tú. Xem kia một chuỗi có chút nhìn quen mắt mã số lóng. Tổng cảm thấy hắn trong tay Khương Tiểu Ngải nhìn đến qua. Chờ ta hồi phòng làm việc phiên vừa lật. Kỳ Nam Tịch không xác định nỉ non. Sau đó tọa tới đón hắn về nhà nghỉ ngơi bảo mẫu xe. Đi một chuyến phòng làm việc. Kiều Mặc Ngôn ma xui quỷ khiến đi theo Kỳ Nam Tịch đi phòng làm việc. Nhìn hắn lục ra một phen thật đáng yêu khéo léo tiểu phiến tử. Cái chuôi này tiểu phiến tử là Khương Tiểu Ngải từng đưa cho Kỳ Nam Tịch. Cây quạt mặt trên vẽ có Kỳ Nam Tịch cùng Khương Tiểu Ngải hai người quy bản người yêu hình tượng. Là Khương Tiểu Ngải trước kia thích Kỳ Nam Tịch, riêng về dưới chế tác gì đó. Ở lần đầu tiên cùng Kỳ Nam Tịch gặp mặt thời điểm, nghe Kỳ Nam Tịch nói thích nàng thiết kế, mà một cỗ não lấy ra trong bao sở hữu có liên quan cho hắn gì đó đưa cho hắn. Trong đó gấp này có nàng quy bản hình tượng tiểu phiến tử. Khương Tiểu Ngải không có phát hiện, Kỳ Nam Tịch phát hiện lúc ấy sợ vạch trần Khương Tiểu Ngải thiếu nữ tâm tư. Giáp mặt nàng ngượng ngùng, cho nên thân sĩ không đề. Phòng trừng Khương Tiểu Ngải đều quên nàng đem rừng ở ngoại cái chuôi này cây quạt. Cũng quên nàng vẽ hoàn thành khi ở mặt trên để lại nhất tiểu xếp tiếng lóng. Nhắc nhở những người khác cách đừng làm quăng nàng chế tác cái chuôi này cây quạt. Kia xếp tiếng lóng tự phù thực độc đáo. Kỳ Nam Tịch lần đầu tiên xem thời điểm tưởng Khương Tiểu Ngải họa đồ án. Nhưng hôm nay lại ở ngọn đèn tú lý nhìn đến cùng loại ký hiệu. Nay đó ký hiệu xuất hiện, Kỳ Nam Tịch liền nghĩ tới Khương Tiểu Ngải, cho nên mới sẽ đem các nàng cùng Khương Lâm Tịch liên hệ đứng lên. Hỏi nàng có phải hay không sinh nhật, này nữ hài là ai? Kiều Mặc Ngôn xem Kỳ Nam Tịch lục ra một phen tiểu phiến tử. Thấu đi qua xem. Trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Khương Tiểu Ngải họa phong. Chỉ mặt trong mặt hai cái ái muội ngọt ngào tiểu nhân cấp hấp dẫn. Sau đó rất nhanh phân ra trong đó một cái là Kỳ Nam Tịch quy bản hình tượng. Biện không ra một cái khác là Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải họa nàng là nàng nhận thức bên trong chính mình. Dùng chẳng phải Khương Lâm Tịch xuyên không sau hình tượng. Cho nên Kiều Mặc Ngôn căn bản không biết, Kỳ Nam Tịch nay lại nhìn, cũng phát giác Khương Tiểu Ngải họa hắn quy bản hình tượng thực hình thần vẹn toàn. Nhưng là họa chính nàng lại họa cùng nàng một điểm tương tự chỗ cũng không có. Rất khả ái, Nam Tịch, là thích ngươi người sao? Kiều Mặc Ngôn xem tản ra phấn hồng hơi thở hai cái tiểu nhân. lấy tay khuỷu tay quải quải Kỷ Nam Tịch ái muội trêu ghẹo hắn. Lại đang nghe Kỷ Nam Tịch nói tiểu phiến tử là Khương Lâm Tịch đưa hắn thời điểm. Một phen đoạt lấy cây quạt, chua xót nói không chính xác hắn lưu chữ. Nàng hiện tại không thích ngươi, ngươi đừng theo ta thưởng nàng, ta thực nghiêm cẩn thích nàng. Kiều Mặc Ngôn xem Kỷ Nam Tịch cùng hắn lõa lồ tâm ý. Kỷ Nam Tịch xem hắn lộ ra ngoài tình ý cùng bá đạo, có vài phần phiền chán, nhịn không được đem trong lòng loáng thoáng phát hiện chuyện đối Kiều Mặc Ngôn, trào phúng, xuất ra. Ngươi nghiêm cẩn thích nàng, vậy ngươi hiểu biết nàng sao? Kỷ Nam Tịch đâm Kiều Mặc Ngôn một câu, Kiều Mặc Ngôn vì thế sửng sốt thời điểm, Kỷ Nam Tịch lại khấu hỏi hắn đến cùng thích Khương Lâm Tịch cái gì? Nàng bộ dạng, Kỷ Nam Tịch nhắc tới Khương Lâm Tịch nay xinh đẹp bề ngoài. Kiều Mặc Ngôn vì thế không chút do dự lắc đầu tỏ vẻ không phải. Muốn nói Khương Lâm Tịch bề ngoài đẹp mắt, kia vòng giải trí đẹp mắt nhân hơn đi. Hấp dẫn Kiều Mặc Ngôn tuyệt đối không phải Khương Lâm Tịch bề ngoài. Nhưng Khương Lâm Tịch trên người chính là có cổ mị lực ở hấp dẫn hắn. Không phải bộ dạng, đó là tài tình, người lại phân thanh chính mình thích nàng thế nào một mặt tài tình. Kỷ Nam Tịch xem Kiều Mặc Ngôn chảm đinh tiệt thiết lắc đầu tỏ vẻ hắn chẳng phải nông cạn thích Khương Lâm Tịch bề ngoài. Nhắc tới Khương Lâm Tịch trên người tràn ngập mâu thuẫn tài tình, Kiều Mặc Ngôn vì thế lộ ra mê mang thần sắc, không hiểu hắn vì sao muốn như vậy hỏi. Nhận vì Khương Lâm Tịch nay biểu hiện hết thảy tài tình không đều là nàng sao? Kỷ Nam Tịch xem Kiều Mặc Ngôn vẻ mặt, trên mặt lộ ra quả thế vẻ mặt, sau đó nói hắn đừng nữa nói hắn nghiêm cẩn thích Khương Lâm Tịch. Ngươi liên nàng chân chính bộ dáng đều không biết, gì đàm ngươi nghiêm cẩn thích nàng. Kỷ Nam Tịch xem bị Kiều Mặc Ngôn cướp tới tay cây quạt, xem mặt trên đáng yêu thiếu nữ quy bản hình tượng, nghĩ đến Khương Lâm Tịch càng nhiều thời gian biểu hiện quạnh quẽ cao ngạo. Nói với Kiều Mặc Ngôn ra như vậy kết luận, Kiều Mặc Ngôn vì thế có chút khó thở hỏi lại chẳng lẽ hắn chỉ biết nói được giống như ngươi thực hiểu biết nàng giống nhau, ngươi còn không phải bị nàng phản phúc vô thường tính cách biến thành cam chịu vô số. Kiều Mặc Ngôn không cam lòng yếu thế chất vấn Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch buông xuống hắn cặp kia mê đảo vô số người ánh mắt, thanh âm có vài phần khan khan hồi đáp, ta cũng không biết, nhưng là ít nhất ta ở thực nỗ lực đi hiểu biết nàng. Ta sẽ nhường ta thích trở nên rõ ràng. Kỷ Nam Tịch nói xong, hắn luôn luôn không có như Kiều Mặc Ngôn giống nhau tùy tiện nói ra thích, đoạt lại Kiều Mặc Ngôn trong tay cây quạt, đi ra phòng làm việc. Kiều Mặc Ngôn đuổi theo, tưởng cùng Kỷ Nam Tịch đem đồng thời thích Khương Lâm Tịch trong lời nói rõ ràng. Kỷ Nam Tịch lại khai ra hắn ngừng đang làm việc phòng xe. Kiều Mặc Ngôn thấy vậy cũng mở một chiếc xe đuổi theo. Lại đi theo Kỷ Nam Tịch đến Khương Lâm Tịch ra biệt thự cửa. Thực may mắn gặp được bức tranh bồi công ty nhân viên công tác đang ở chuyển Khương Tiểu Ngải đưa cho Khương Lâm Tịch bức tranh. Kia phó bức tranh độ dài rất lớn, bồi tiến một cái thợ khéo thực tinh xảo mộc khuông lý, vài cái công nhân hợp nâng tài năng vào nhà. Khương Lâm Tịch nhìn đến kia phó họa thời điểm, kinh ngạc nhìn thật lâu. Tài ở đưa họa nhân viên công tác trong thanh âm hoàn hồn, Khương đại sư, người này bức tác phẩm quá đẹp, có thể nói cho chúng ta biết này bức họa tên sao? Đưa họa sĩ viên Từ Hồng ở sốc lên vận chuyển ô dù, kêu Khương Lâm Tịch xác định bọn họ bồi hiệu quả khi, nhịn không được hỏi ra bọn họ bồi công ty đã nhiều ngày đều cong tâm cong phế muốn biết sự tình. Tối hôm đó ngươi đem vải vẽ tranh sơn dầu đưa tới bồi, chúng ta đã nghĩ hỏi, nhưng là ngươi có vẻ đang vội rời đi. Bức tranh bồi công ty đến đưa họa nhân viên Từ Hồng, cũng chính là nhà này công ty lão bản, nói lên đương thời Khương Tiểu Ngải tiến đến đưa họa cho bọn hắn khi vội vàng thái độ. Khi đó Khương Tiểu Ngải ở bị phạt không được lúc đi ra vụng trộm chạy đến đi đưa hóa. Ký sợ Khương Lâm Tịch trước tiên phát hiện nàng chuẩn bị đưa nàng này phân quà sinh nhật. Lại sợ Khương Lâm Tịch phát hiện nàng vi phạm trừng phạt tại đây một tháng xuất gia. Cho nên đưa hóa đưa thực vội vàng. Còn có góc này xuyến viết ngoáy ký tên. Khương Đại Sư là theo người khác hợp tác sáng tác này bức tác phẩm sao? Bức tranh bồi công ty lão bản Từ Hồng cũng là một cái nghệ thuật nhân. Nhịn không được tế hỏi Khương Lâm Tịch bọn họ đưa tới này bức họa làm. Nguyên nhân là hắn có nghĩ rằng mua hạ này bức họa. Không biết Khương Đại Sư có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Này bức họa còn tại chúng ta bồi thời kỳ. Còn có rất nhiều người thu thập tới hỏi giới. Bọn họ trực tiếp nhường ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không bán. Ra giá đều ở 600 ngàn đã ngoài. Trong đó một vị người thu thập lại nguyện ý ra giá nhất 1.500.000. Khương Lâm Tịch ở hắn. Tế hỏi hạ tài nhìn này bức Khương Tiểu Ngài vụng trộm vẽ mấy tháng bức tranh lạc khoản. Phát hiện này bức họa đều không phải Khương Tiểu Ngài một người sáng tác. Mà là nhiều vị hội họa nhân cách giúp đỡ Khương Tiểu Ngài hoàn thành. Này bức họa họa là Khương Lâm Tịch không có mặc càng tiền tranh chân dung. Khương Tiểu Ngải dùng xong nàng không am hiểu tả thực họa phong đến họa. Khác hội họa nhân cách giúp đỡ làm rất nhiều điền đồ. Mới xuất hiện nay hoàn mỹ tác phẩm, nhường Khương Lâm Tịch lại một lần nữa gặp được chính nàng. Ở nhìn đến bản thân, hoặc là nói nhân cách nhóm trong mắt nàng. Khương Lâm Tịch có loại nói không nên lời động dung cùng hoài niệm. Mà lái xe tìm đến nàng Kỷ Nam Tịch cùng âm kém Dương Sai theo tới Kiều Mặc Ngôn nhìn đến Khương Lâm. Tịch chân chính bộ dáng. Một cái nhìn đến bức tranh thượng Khương Lâm Tịch chân dung liền di đuôi mù. Một cái tắc kinh ngạc thế gian cư nhiên giống như này xuất chúng nữ nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.